Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, phóng khoáng. Kết quả, hắn chỉ có thấy được một mảnh kim khí đại dương mênh mông. Chỉ là nhìn trong chớp mắt lúc này, phảng phất có vô số đao kiếm hướng hắn ý niệm chém tới. Nếu không phải lão nhân chạy thoát sớm, sợ rằng thần hồn cũng phải bị thương. Đến nay nhớ tới, đều có chút chưa tỉnh hồn. Bất quá ngay sau đó, lão nhân liền chợt phát hiện, chính mình đợi nửa đời cơ hội, tựa hồ đang trong lúc lơ đãng tới. Mặc dù không biết Lâm Phi bối cảnh, bất quá lật khắp cả tòa Hắc Sơn đầu, cũng khẳng định không tìm ra cái thứ hai trẻ tuổi như vậy nhân. Cho nên hắn lần đầu tiên trong đời hàng thái độ khiêm nhường. Thậm chí có nhiều chút ăn nói khép nép hướng Lâm Phi thỉnh cầu hợp tác. Lão nhân kế hoạch rất đơn giản. Chỉ cần Lâm Phi đáp ứng xuất thủ cướp đoạt thần thạch. Hắn sẽ cung cấp thạch y cùng thần thạch tin tức. Hắn liền có thể cách thần thạch đến gần vô hạn. Thậm chí ở thần thạch phân phối thượng, lão nhân cũng có thể lại làm ra nhượng bộ. Cái kế hoạch này nhìn hoàn mỹ vô cùng. Vấn đề duy nhất là Lâm Phi tựa hồ đối với hợp tác không có hứng thú. Cho nên bây giờ Lâm Phi hơi chút nhà, lão người mới sẽ kích động đã có nhiều chút thất thố mức độ. Thậm chí đem trăm ngàn cay đắng lấy được thạch y hai tay dâng lên. Xin Lâm Phi nhận lấy. Nhưng mà quỷ tử nhưng là không biết những việc này. Hắn thấy Lâm Phi lại có thể được thạch y. Sắc mặt liền khó xem. Hắn đã sớm nghe sư phó nói qua quỷ phương lão nhân đại danh. Lão nhân này thường cư Hắc Sơn đầu không biết bao nhiêu năm. Thần bí khó lường, nhưng là một khi gặp, thường thường sẽ ban thưởng cơ duyên. Năm đó thì có đời trước nghĩ phải tìm lão nhân này. Nhưng cuối cùng lại bị đối thủ tìm tới. Bất quá đời trước cũng không phải hiền lành. Cuối cùng tìm tới một cái cơ hội đánh chết đối thủ. Bắt được quỷ phương lão nhân tín vật. Hắn lần này tiến vào Hắc Sơn đầu, liền đồng thời mang theo. Không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là dùng tới. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Lại có thể có người cướp ở trước mặt hắn. Tựa hồ còn lấy được lão người tín nhiệm. Nhất là thấy lão nhân đối Lâm Phi rất là xem trọng dáng vẻ. Càng là không thể nhịn được nữa. Đây nếu là Lý Bắc Tinh vậy thì thôi. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử dựa vào cái gì có thể được loại cơ duyên này. Bây giờ quỷ tử noi theo đời trước. Giết chết Lâm Phi tâm đều có. Nhưng mà hắn hít sâu một hơi. Cuối cùng ngăn chặn lửa giận. Bây giờ không thể cuống cuồng. Bây giờ lão nhân nhất định là không có phát hiện mình ưu điểm. Chỉ cần mình biểu diễn một phen quỷ lão sơn truyền thừa. Lão nhân cũng tất nhiên sẽ bị đánh động. Đang lúc quỷ tử chuẩn bị tiến lên lúc. Tiểu ma đầu lại đem hắn ngăn lại. Ngươi làm gì? Để lỡ nữa thật có thể không còn kịp rồi. Thấy tiểu ma đầu ngăn lại chính mình, quỷ tử nóng nảy, nhưng mà tiểu ma đầu lại không để ý đến, mà là nhìn chằm chằm kia thạch y đạo, nhìn trong, thế nào, quỷ tử nhất thời sững sờ, sau đó nhìn một hồi, nhất thời phát hiện không đúng, đến hắn loại trình độ này tu sĩ nhìn đồ vật, đã không thế nào dùng ánh mắt, mà là lấy linh giác cảm giác, nhưng là ở quỷ tử linh giác chính giữa. Thần thạch kia vị trí phương tối tăm vô cùng, thậm chí là ở chiếm đoạt hắn cảm giác. Khoa trương nhất là, hắn đường đường kim đan cửu truyền, ở nơi này một hòn đá nhỏ trước mặt, lại bị áp chế, đây chính là ngay cả hoàng tuyền thạch cũng không có làm đến. Loại này quỷ dị đá, chẳng lẽ là, quỷ tử trong lòng nhất thời một trận không tưởng tượng nổi, lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc tiểu ma đầu. Chỉ thấy tiểu ma đầu gật đầu một cái, nhất thời một trận khiếp sợ, xác nhận suy đoán của mình. Hắn tìm khắp Hắc Sơn đầu tìm thần thạch tung tích, cũng không có kết quả. Bây giờ cuối cùng ở chỗ này tìm tới. Vậy càng được đoạt lại a? Quỷ tử có chút kích động nói. Tiểu ma đầu nhìn hắn một cái nói. Cướp, ngươi đi cướp đi, ta nhất định toàn lực cho ngươi che chở. Cái này... Quỷ tử nhất thời ngượng ngùng không nói. Chỉ là Lâm Phi dĩ nhiên không tính là cái gì. Nhưng là từ lão nhân thủ hạ cướp đồ có thể có điểm kích thích. Thấy quỷ tử yên lặng đi xuống. Tiểu ma đầu ánh mắt lại vừa là nhìn chằm chằm Thạch Y không được. Trước khi hắn tới, Cổ Việt chân nhân liền đặc biệt giao phó. Thần thạch không lộ ra vết tích thì thôi. Một khi xuất hiện, cần phải mang về Tam Ma Tông. Vừa nghĩ tới chính mình vị sư phó kia lúc ấy lạnh giá sắc mặt, tiểu ma đầu liền trong lòng hơi trầm xuống. Nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chính mình trở về cũng không quả ngon để ăn. Nhưng là có lão nhân trông coi, cướp là không thể nào. Kia đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu, liền là dựa vào Tam Ma Tông nội tình, cùng lão nhân tiến hành giao dịch. Bất quá bây giờ lão nhân tâm tư đều tại kia Lâm Phi trên người. Ít nhất trước tiên cần phải rời đi hắn sự chú ý. Làm cho mình nói mấy câu, mới có thể đàm phán. Tiểu ma đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt, trong lòng mới hơi chút yên tâm. Sau lưng mình có Tam Ma Tông tửu lượng cao tài nguyên. Ở bên ngoài trong hàng đệ tử vừa có sâu nặng uy vọng. Bất kể nhìn thế nào, tự mình ở cướp đoạt thần trên đá cũng so với Lâm Phi hữu dụng nhiều. Tiểu ma đầu thu thập một chút bị lão nhân đánh bay lúc làm loạn quần áo. Khóe miệng lộ ra bình thường tự tin nụ cười. Bạch cốt nguyên ma đạo lực lượng ở trong người vận chuyển lên đến. Một cổ bá đạo ma tính khí tức tản ra. Hắn về phía trước bước ra một bước. Trên người khí thế lần nữa cường thịnh ba phần. Hướng về phía lão nhân ôm quyền cung kính mở miệng. Tam Ma Tông đệ tử Chu Hiền bái kiến tiền bối. Quỷ tử thấy vậy cũng là một trận quấn quýt, dứt khoát đứng ở tiểu ma đầu sau lưng, giống như là trợ lực một dạng như vậy. Thứ nhất, tiểu ma đầu liền là có quỷ lão sơn ủng hộ, lực lượng càng tăng lên gấp bội, tiểu ma đầu nhất thời sức lực tăng nhiều, dễ dàng nhìn về phía lão nhân, tự tin chờ lão nhân phản ứng. Lão nhân quả nhiên là có phát hiện, nhấc trợn mắt nhìn hắn một cái, sạch sẽ gọn gàng đạo, cút. Sau khi nói xong, đó là không để ý tới nữa hai người, lại vừa là quay đầu hướng Lâm Phi khuyên không dứt. Một phen kế hoạch còn chưa bắt đầu liền tuyên cáo thất bại. Tiểu ma đầu nhất thời cương ngay tại chỗ, quỷ tử cũng là ngây người như phỗng nhìn về phía lão nhân. Đây là tình huống gì? Thương lượng cơ hội cũng không cho, trực tiếp để cho hai người bọn họ cút. Nơi này tiểu tử rốt cuộc nơi nào tốt? Hai người bọn họ cộng lại cũng không sánh nổi. Chẳng lẽ nói thật là bởi vì tới trước tới sau? Có muốn hay không như vậy có nguyên tắc? Tiểu ma đầu không biết nói cái gì cho phải. Coi như tới hơi trễ một chút, dầu gì cũng cho cái nói chuyện cơ hội a. Mà lão nhân nhưng là đối với đến Lâm Phi thúc giục. Người cũng thấy đấy, hai tiểu tử này vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Ta cũng không phải không người yêu cầu. Phải dùng nhân có là lựa chọn, ngươi nhất định phải thi cho thật giỏi lo, nắm chặt cơ hội. Mà Lâm Phi thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, nói có đạo lý a. Nếu hai người này xuất sắc như vậy, lại tích cực như vậy, vậy hãy để cho hai người bọn họ hợp tác với ngươi là được. Ông già nhất thời bị nghẹn một chút, thấy Lâm Phi sắc mặt nghiêm túc, liền vội vàng bổ túc đạo, ta không phải là ý đó. Ta là nói hai tiểu tử này bản lĩnh cũng không tệ lắm. Ngươi ở trên đường có cái gì việc bẩn việc mệt nhọc, giao cho hai tiểu tử này lại làm đó là. Coi như ta tài trợ hai ngươi người ở. Ha ha, của ngươi phúc ta, ngươi ngược lại là rất lớn phương. Lâm Phi nhìn lão nhân liếc mắt, diễu diễu nói. Cầm hai cái phu giới đỉnh cấp thiên tài làm người ở dùng. Không biết bọn họ sư phó biết. Có thể hay không cưỡng ép xé hắc sơn đầu. Đem ngươi moi ra. Kelly chiều nay đi đẻ. Cho nên thời gian tới ta CV dùm nó. Có vấn đề gì MN cứ CMT bên dưới nha xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.